Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 273. Mấy chữ? Canh 3. Có thế giới thụ toái phiến, khí thế bao phủ mà ra. Cái này một cái, Tử Kim Hồng Mông Diệp phản kháng ba động. Nhất thời cũng liền không còn sót lại chút gì, không tồn tại nữa. Tiêu Trần có thể từng điểm hấp thu cái này một cái, Tử Kim Hồng Mông Diệp bên trong cái nào một cỗ mộc hệ năng lượng. Có thể nói, tại cái này nho nhỏ một cái, Tử Kim Hồng Mông Diệp bên trong mộc hệ năng lượng, muốn so một số hiếm thấy trên đời, siêu phàm tuyệt thế mộc hệ báu vật ẩn chứa mộc hệ năng lượng, còn muốn cường thịnh hảo hãn, bành trướng mãnh liệt, chất lượng phía trên, đó cũng là không lời nào có thể diễn tả được. Chí cao chí thánh, nhiễm lấy nồng đậm mà không diệt hồng mông chi khí. Như thế nào hồng mông chi khí? Đó là khai thiên tích địa lúc, hỗn độn bên trong chỗ dựng dục ra vạn vật nguyên thủy chi khí. Dù là có thế giới thụ toái phiến giam cầm cái này một cái, Tử Kim Hồng Mông Diệp, có thể các loại cái kia Tử Kim Hồng Mông Diệp mộc hệ năng lượng dung nhập vào Tiêu Trần trong thân thể đi, vẫn là muốn dựa vào Tiêu Trần tự thân mới có thể triệt để hoàn mỹ tiêu hóa hết cái này một loại mộc hệ năng lượng a. Một tháng vô tri vô giác vượt qua, Tiêu Trần luyện hóa năng lượng còn chưa kịp cái này một cái, Tử Kim Hồng Mông Diệp 1%. Nhưng phải biết, đây là Tiêu Trần có được nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, dưới tình huống bàn về hấp thu dung luyện mộc hệ năng lượng tốc độ, đạo nhất cảnh tầng 10 đỉnh phong đại tu sĩ cũng không có khả năng so ra mà vượt có nhất phẩm thanh đế trường sinh thể Tiêu Trần a. Có thể chính là cái này bộ dáng. Một tháng qua, Tiêu Trần đều mới tiêu hóa như thế một điểm Tử Kim Hồng Mông Diệp mộc hệ năng lượng. Tướng đúng, 1% này Tử Kim Hồng Mông Diệp mộc hệ năng lượng cũng là làm đến Tiêu Trần thanh đế pháp thể rực rỡ hẳn lên, có lại thuế biến thăng hoa, phong mang vô lượng hừng hực đường cong, một hít một thở ở giữa sở khiên động mộc hệ năng lượng. Hiển nhiên cũng muốn so một tháng trước, muốn dồi dào hùng hồn, bá đạo rộng rãi hơn nhiều. Lại là một tháng trôi qua, lại là hấp thu luyện hóa một bộ phận Tử Kim Hồng Mông Diệp năng lượng Tiêu Trần. Nhục thân càng phát ra trong suốt sáng long lanh, sáng ngời không tì vết, ngồi ở chỗ đó, giống như là một tôn thần vòng gia trì, cao cao tại thượng thiếu niên tiên vương một dạng uy không thể phạm. Thần thánh linh động, nhưng cái này, nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, muốn lột xác thành nhị phẩm thanh đế trường sinh thể, cái kia còn kém một mảng lớn a. Nhớ ngày đó, Tiêu Trần thanh đế trường sinh thể lột xác thành nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, đó cũng là trải qua một đoạn thời gian lịch luyện, lại tại cái nào minh thương tôn giả các loại ngàn năm linh dược tôi thể luyện phách về sau, vừa rồi cơ duyên tạo hóa lột xác ra nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Cái này muốn tăng lên vì nhị phẩm thanh đế trường sinh thể, cần có tu vi lực lượng, tư nguyệt cung ứng, đều muốn vượt qua nhất phẩm thanh đế trường sinh thể gấp trăm lần. Nhưng cái này ngược lại thể hiện ra thanh đế trường sinh thể chỗ cường đại. Thật tình không biết Tiêu Trần bế quan hai tháng qua đã sớm khôi phục tu vi đạo hạnh độc cô yên, đó là ngày ngày bồi hồi tại Tiêu Trần phòng bên ngoài. Nữ hài đang nghĩ chính mình là tại thiếu niên xuất quan trước đó đi thẳng một mạch kính nhi viễn chi, vẫn là chờ thiếu niên đi ra tại rửa sạch nhục nhã trả đũa, lại hoặc là chính mình trực tiếp tại thiếu niên bế quan thời điểm xông vào. Bất quá loại ý nghĩ này chẳng mấy chốc sẽ độc cô yên bài trừ gạt bỏ trừ đi. Nàng lại thế nào thống hận Tiêu Trần, đó cũng là độc cô hoàng tộc công chúa, kiếm châu thiên chi kiêu nữ a. tại một cái kim đan cảnh 6 tầng tu sĩ bế quan lúc xông vào. Cái này thật sự là có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có hại nàng Độc Cô hoàng tộc công chúa thân phận a. Sau đó ngay tại cái này gút mắc do dự bên trong, Độc Cô Yên ngày hôm đó rốt cục hạ quyết định, nữ hài đúng hạn mà tới, đứng ở đóng chặt khép lại trước của phòng. Đang muốn đẩy cửa vào, đòi một lời giải thích, bên ngoài lại là bay tới một bóng người. Hoắc Thiên Đô nhíu mày mắt nhìn nữ hài, khó hiểu mà nói, cổ quái, ngươi làm sao đột nhiên thì có kim đan cảnh 10 tầng tu vi? 2 tháng trước, Độc Cô Yên đi theo Tiêu Trần sau lưng, lần thứ nhất xuất hiện tại Hoắc Thiên Đô trước mặt lúc tu vi thảm bị phong ấn, là Hoắc Thiên Đô cũng không nhìn ra manh mối. Hôm nay liếc một chút nhìn ra thiếu nữ tu vi, đó là lấy làm kinh hãi. Phải biết, Độc Cô Yên tuổi tác không cao hơn 20 tuổi, còn trẻ như vậy thì đứng tại kim đan cảnh 10 tầng viên mãn tu là giai đoạn. Đây là không hề nghi ngờ thiên chi kiêu nữ a. Ha ha, bản công chúa làm sao có tu vi, cần phải nói cho ngươi một cái cửa nhỏ tiểu phái rách dưới trưởng giáo sao? Vểnh lên môi đỏ, Độc Cô Yên cũng không có đem Hoắc Thiên Đô cái này phong lôi các chủ để vào mắt. Ngươi, Hoắc Thiên Đô không có nổi giận, con bé này bất kể như thế nào, vậy cũng là Tiêu Trần thị nữ, không chừng còn có cái gì càng sâu quan hệ đâu. Chính mình cũng không cần thiết cùng cái con bé này đưa tức giận a. Đè xuống lửa giận, Hoắc Thiên Đô nói, nói vớ vẩn nói ít, bản các chủ có chuyện trọng yếu muốn nói cho Tiêu Trần. Ngươi gọi hắn đi ra. Độc Cô Yên mắt điếc tai ngơ, lanh lợi ngồi ở đại sảnh trên ghế đi. Bản các chủ muốn nói sự tình, có thể là có liên quan tại Tiêu Trần muội muội, ngươi dám không thông báo? Hoắc Thiên Đô nhấn mạnh, cái kia cũng không phải muội muội ta. Độc Cô Yên cười lạnh, ta nhắc nhở ngươi a, ngươi cũng đừng la to, tên kia đang bế quan đây, bế quan bên trong bị quấy nhiễu, làm không tốt là muốn tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán, xảy ra sự tình, ngươi phụ trách nhiệm, ta phụ trách nhiệm. Hoắc Thiên Đô ra mặt run rẩy, nhưng Độc Cô Yên một lời nói, còn thật muốn Hoắc Thiên Đô làm khó. Tiêu Trần dặn dò, có một chút tin tức, lập tức thông báo. Có thể Tiêu Trần bây giờ đang lúc bế quan, cái này tầm thường bế quan còn chưa kịp. Nếu là Tiêu Trần là tại chiều sâu trạng thái tu luyện, bị ngoại lực quấy nhiễu, vậy thật đúng là có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Kẹt kẹt tương đương, Hoắc Thiên Đô tình thế khó xử lúc cái kia cửa phòng đóng chặt, bỗng nhiên mở ra, một bộ đồ đen Tiêu Trần, ánh mắt thâm thúy, thần sắc lạnh lùng đi ra. Độc Cô Yên vô ý thức đứng lên, có thể trong nháy mắt lại là ngồi xuống. Oán thầm nói, dọa ta một hồi, bản công chúa đều quên chính mình đã khôi phục tu vi. Các chủ đại nhân tự mình đến đây, nhất định là có liên lạc Vân Nguyệt trưởng lão đi. 2 tháng xuống tới, để thanh đế trường sinh thể hướng về nhị phẩm thanh đế trường sinh thể thuế biến một bộ phận. Tiêu Trần trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một loại nói không rõ không nói rõ thần bí khí chất. Không cần đến mở ra thanh đế trường sinh thể, tại hắn huyết nhục cơ thể bên ngoài liền có một loại câu hồn đoạt phách. Từng tia từng sợi hoa cỏ hương thơm lượn lờ. Có liên lạc. Hoắc Thiên Đô gật đầu, nói ra là một canh giờ trước liên hệ với. 2 tháng này đến, bản các chủ y theo yêu cầu của ngươi, không ngừng thi triển truyền tin bí thuật, liên hệ Vân Nguyệt trưởng lão, có thể một mực không thành công, mãi cho đến một canh giờ trước, mới có liên lạc Vân Nguyệt trưởng lão, nhưng chưa kịp giao lưu, chỉ nghe Vân Nguyệt trưởng lão nói mấy chữ, mấy cái kia chữ, Tiêu Trần nín thở, việc quan hệ Tiêu Linh Nhi an nguy. Đây là Tiêu Trần quan tâm nhất, không thể nhất coi nhẹ sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay?